Bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22, đêm 6, xác sống. Ngày 21 tháng 6 là một ngày quan trọng đánh dấu một bước chuyển mình của thời đại. Dự luật xác sống được ban bố và bắt đầu thực hiện. Trung Quốc là nước thứ tư trên thế giới ban bố dự luật này, trước đó là ba nước Mỹ, Ấn Độ và New Zealand. Dự luật kể từ phần tổng quan cho đến các điều khoản chi tiết gồm 6 chương, nội dung và phạm vi ràng buộc bao quát các phương diện, quản lý xác sống hiện có, trách nhiệm pháp lý của trung tâm xác sống, phòng ngừa và kiểm soát virus xác sống, các điều khoản về việc cho phép những nhóm người đặc thù trở thành xác sống. Tôi không thể liệt kê ra đây toàn bộ các điều khoản. Điều khoản nổi bật khiến người ta quan tâm nhất đương nhiên là về điều kiện để cho phép những nhóm người đặc thù trở thành xác sống. Điều 28 chương 4 của dự luật xác sống đã ghi rõ: cấm mọi công dân đang khỏe mạnh chủ động trở thành xác sống. Những người được phép chủ động trở thành xác sống nhất định phải là các công dân mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi. Nếu đương sự hoàn toàn tự nguyện đệ đơn xin phép thì có thể sử dụng các phương thức hợp pháp để trở thành xác sống. Ngoài ra, điều 49 của chương 5 quy định rằng cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển, sở hữu hoặc tự ý tìm kiếm virus xác sống. Nếu cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chưa cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử phạt vì gây rối trật tự trị an. Đủ thấy, chính phủ đã nhìn nhận quản lý và kiểm soát virus xác sống na ná như đối với ma túy. Đối với gia đình tôi thì dự luật này đủ để làm cho chúng tôi yên tâm. Vì anh trai tôi lúc đầu biến thành xác sống với lý do là mắc bệnh ung thư, việc làm đó tiến hành trước hay sau khi ban bố dự luật đều là hợp pháp. Đương nhiên, chắc các bạn đã nhớ ra đó không phải là chuyện tình cờ. Dù cảm thấy hơi bẽ bàng thì tôi vẫn phải nhắc đến chuyện này. Cách đây hơn 2 tháng, trước khi dự luật xác sống ban hành, cha tôi đã từng phát biểu trong một chương trình truyền hình quan trọng. Khi đó, nữ MC duyên dáng xinh đẹp đoan trang nêu câu hỏi: thưa giáo sư Lạc, ông nhìn nhận như thế nào về sự xuất hiện của xác sống và hiện tượng xã hội có những người chủ động biến thành xác sống? Cha tôi đã trả lời như thế này: tôi cho rằng trước hết chúng ta cần nhìn thẳng vào hai vấn đề. Một là xác sống đã tử vong một cách hợp pháp hay chưa. Ý tôi là sau khi xác sống xuất hiện, liệu chúng ta có nên định nghĩa lại về cái chết? Xin nêu một ví dụ. Mấy chục năm trước, người ta thường coi sự ngừng vĩnh viễn chức năng hô hấp, chức năng tim là tiêu chí của cái chết. Nhưng cùng với những tiến bộ của y học, kỹ thuật khôi phục chức năng tim phát triển rộng rãi và một số vấn đề mới nảy sinh đã tác động đến nhận thức của mọi người về cái chết. Cho nên giới y học đã coi chết não là tiêu chí của cái chết. Từ đó sinh ra vấn đề cần chỉnh sửa lại khái niệm về cái chết. Thế thì hiện nay xác sống xuất hiện, phải chăng cũng nên định nghĩa lại về cái chết? Quan điểm của giáo sư rất hay. Nữ MC hào hứng hỏi: liệu tôi có thể hiểu như thế này không? Ông cho rằng xác sống vẫn là một hình thức sống của nhân loại à? Chính xác, không có gì phải nghi ngờ cả. Xác sống vẫn là một bộ phận của nhân loại. Cho nên tôi mong rằng chương trình này lần sau, khi bắn chữ lên màn hình, các đại từ nhân xưng ngôi thứ ba dành cho xác sống mà tôi nói ra nên dùng chữ Hán chỉ người chứ không dùng chữ Hán chỉ động vật hoặc vật vô tri. Nữ MC cũng mỉm cười: tôi nghĩ đạo diễn của chương trình này đã nghe thấy rồi. Còn vấn đề thứ hai của giáo sư Lạc là gì ạ? Vấn đề thứ hai, việc chủ động biến thành xác sống có phải là quyền của mỗi cá nhân không? Chúng ta luôn luôn nhấn mạnh nhân quyền. Vậy thì trong sự việc này, nhân quyền nên được thể hiện như thế nào? Tôi cho rằng nếu công nhận xác sống là một hình thức tồn tại mới của nhân loại thì đúng là mỗi người đều có quyền lựa chọn biến thành xác sống. Ngồi trên ghế, cô dẫn chương trình hơi cựa quậy, không mấy tự nhiên. Hình như những lời cha tôi nói khiến cô cảm thấy bất an. Ý giáo sư là luật pháp nên cho phép bất cứ ai có nguyện vọng biến thành xác sống được toại nguyện à? Không, ý tôi không phải thế. Vừa rồi tôi mới nói có một nửa. Quyền là một phương diện, trách nhiệm lại là một phương diện khác. Tôi cảm thấy mọi người chúng ta Chỉ cần đừng có ích kỷ, người ấy dù là nam hay nữ, nếu vẫn muốn vì các cháu con thế hệ sau thì đều nghĩ đến một vấn đề này: nếu số lượng sắc sống cứ tăng lên vô tội vạ thì tương quan sinh lão bệnh tử của xã hội loài người sẽ mất cân đối. Vài chục hoặc vài trăm năm sau, trái đất sẽ không còn chỗ chứa nữa. Chúng ta không thể để cho thế hệ mai sau phải gánh chịu hậu quả như vậy. Giống như chúng ta hiện nay nhấn mạnh bảo vệ môi trường, đây là trách nhiệm của mỗi người. Người dẫn chương trình gật đầu. Vị giáo sư cho rằng giữa quyền và trách nhiệm nên điều hòa như thế nào? Tôi mong rằng những người mạnh khỏe đang muốn biến thành sức sống nên nhường cơ hội hoặc suất này cho những người đang thật sự cần, tức những người đang bị tắc vì ốm đau bệnh tật. Giả sử họ hoặc người nhà đều mong muốn dùng phương thức biến thành sức sống để kết thúc đau khổ, lại có thể tiếp tục tồn tại trên đời thì cũng không hẳn là việc không hay. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào tinh thần trách nhiệm hoặc tính tự giác của cá nhân, e rằng chưa đủ, cần có pháp luật để kiểm soát và ràng buộc. Tôi hiểu rồi, giáo sư cho rằng đây là ý nghĩa chủ yếu của việc ban hành dự luật sắc sống ạ. Đúng thế. Cô ta nghiêng đầu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc dài vương trên má. Giáo sư Lạc. Cô mỉm cười như chưa thật hiểu rõ lắm. Tôi được biết trước đây giáo sư phản đối mọi hành vi áp dụng bất cứ hình thức nào để biến thành sắc sống. Hiện nay giáo sư đã thay đổi quan điểm, là tại sao ạ? Trên màn hình, cha tôi hơi sững sờ, hình như ông chưa lường trước được tình huống này. Nhưng ông lập tức phản ứng rất nhanh. Đúng thế. Ông xòe bàn tay ra bất đắc dĩ. Tôi phải công nhận điều này. Là một học giả, tôi đã mắc một số sai lầm chủ quan. Đúng là ngày trước tôi lý giải về sắc sống chưa đầy đủ, dẫn đến sự đánh giá không công bằng và khách quan về họ. Mai sau tôi đã đến trung tâm sắc sống, tiếp xúc tìm hiểu về sắc sống, tôi đã thật sự bước vào thế giới của họ. Phải khẳng định rằng trên TV cha tôi đã thể hiện rất xuất sắc và thông minh. Ông đã đại diện cho thái độ và lập trường của rất nhiều người và đã thuyết phục được những ai đang mù quáng lăm le biến thành sắc sống. Nhưng dù là thế, tôi và mẹ tôi đang ngồi trước màn hình xem chương trình này, hai mẹ con đều im lặng. Cha tôi không hề đề cập đến con trai cả của mình hiện giờ đang là một sắc sống. Tuy không đến mức bị coi là nói dối, nhưng hai mẹ con tôi đều cảm thấy hổ thẹn và lúng túng. Chúng tôi không thể biết đoạn thuyết giảng này của cha tôi có bao nhiêu phần trăm xuất phát từ nhân tố cá nhân, nhưng đạo lý mà ông đưa ra có thật sự là vì nhân loại không hay là vì riêng anh trai tôi? Nhưng dù sao đi nữa, hiệu quả của bài nói của ông vẫn rất mạnh mẽ. Sức ảnh hưởng đối với sự ra đời của dự luật sắc sống sau này cũng rất to lớn. Sau khi chương trình TV này phát sóng, dư luận của báo giới và bình luận rộng khắp trên mạng đều thể hiện đồng tình và ủng hộ cha tôi. Tuy ông không phải chuyên gia về đường lối chính sách, nhưng bài nói của ông đã khiến cho những người hoạch định chính sách phải suy nghĩ theo hướng phù hợp với ý dân. Và thế là hai tháng sau đó, dự luật sắc sống ra đời, nội dung các điều khoản về cơ bản tương tự với những tư tưởng mà cha tôi đã thể hiện. Dù không phải ai cũng cảm thấy thỏa mãn với dự luật này, nhưng đại đa số đều có thể chấp nhận, có những vấn đề sắc sống đã có căn cứ pháp luật để giải quyết. Đối với tôi và gia đình tôi, việc ban bố dự luật sắc sống không đem lại sự thay đổi gì đáng kể, vì trước đó chúng tôi đã thích ứng với phương thức sống của sắc sống rồi. Hiện nay mẹ tôi đã giảm bớt khối lượng công tác để có thể đến trung tâm sắc sống một tuần 3-4 lần. Tôi và cha tôi mỗi tuần cũng đến ít nhất một lần. Anh tôi sống ở trung tâm được sự quan tâm đặc biệt. Một mình anh ở một phòng, phòng của anh chứa đầy các thứ mà anh thích, thậm chí có cả hai con thú cưng là hai con sóc làm bạn với anh. Mẹ tôi mỗi lần đến trung tâm để ngồi lại ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Dù anh tôi có nghe hiểu hay không, bà vẫn trò chuyện với anh như thường lệ. Nhưng không vì pháp luật quy định sắc sống phải cư trú ở trung tâm, thì mẹ tôi đã đón con trai về nhà ở từ lâu rồi. Câu chuyện này diễn ra đến đây đều rất bình thường, dường như tất cả sẽ cứ theo cái khuôn khổ này mà tiếp diễn. Nhưng điều không may là con người ta không thể dự đoán và nắm chắc vận mệnh của mình, thậm chí không thể hiểu đầy đủ về bản thân. Đã thế thì đâu có thể hiểu nổi sắc sống. Đây là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch đáng sợ xảy ra sau này. Trung tuần tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc. Trong tháng 7, tôi tra trên mạng được biết mình đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Ngoài ra, bài văn của tôi làm trong kỳ thi đại học được chọn để đăng trong cuốn những bài văn hay nhất trong kỳ thi đại học. Cha mẹ tôi rất vui, mở tiệc chiêu đãi các bạn thân đã đành, còn thường cho tôi 10.000 đồng để tiêu vặt. Cầm món tiền này rồi, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mua một món quà tặng anh tôi. Tuy anh không thể chúc mừng tôi, nhưng rất muốn cùng anh chia sẻ niềm vui. Hiện đang nghỉ hè, tôi hẹn Phùng Luân cùng đến trung tâm kỹ thuật. mua một chiếc iPad nạp đầy app pin, ảnh và nhạc. Tôi dự định một mình đến trung tâm sắc sống, nhưng Phùng Luân nói cậu ta đang đỗi đãi nên muốn đi cùng để vào thăm. Ngồi trên taxi, Phùng Luân nói: Lạc Thần, cho phép tôi nói thẳng nhé, cậu mua món quà này liệu anh ấy có chơi được không? Chơi chắc là không thể, nhưng chúng ta sẽ ngồi cùng anh ấy, cho anh ấy xem hình ảnh, nghe nhạc thì có lẽ là được. Phùng Luân im lặng. Nhân đây tôi mở ngoặc một câu: Cậu ta thi trượt đại học, nhưng với cậu ta thì chẳng thành vấn đề. Cha mẹ sẽ chi tiền để cậu ta vào học một trường đại học quý tộc ở tỉnh ngoài, nghe nói sau đó sẽ còn đi du học nữa. Đã đến trung tâm sắc sống, tôi lâu nay là khách thường xuyên ở đây, nhưng Phùng Luân thì từ sau lần chúng tôi đến đây làm các xét nghiệm, hôm nay mới lại đến. Anh tôi ở phòng 502 khu E. Chúng tôi bước đến phòng bảo vệ nói do ý định vào thăm. Một nhân viên trẻ tuổi cầm theo remote dẫn chúng tôi đến nơi rồi mở cửa phòng. Anh tôi đang ngồi trên giường. Tuy sắc sống không cần ngủ, nhưng mẹ tôi vẫn mua chiếc giường đơn đem vào cho anh. Bà nói là làm thế căn phòng mới có vẻ là một nơi ở. Tôi và Phùng Luân bước lại rồi vẫy tay gọi: Anh ơi, em đây mà. Người anh sắc sống của tôi không có bất cứ phản ứng gì vì sự có mặt của tôi và Phùng Luân. Anh chỉ chăm chú nhìn hai con sóc trong lồng. Tôi bật iPad, mở các video đã cài, gần như là toàn bộ các hình ảnh các động vật mà anh tôi vốn rất thích. Tôi cho chiếu ảnh phóng đại rồi bước lại bên anh, gạt ra đỡ đặt máy ảnh lên bàn. Anh thích không? Anh tôi từ từ dịch chuyển ánh mắt sang màn hình. Cảnh sư tử trên thảo nguyên châu Phi, chim cánh cụt ở Bắc Cực băng giá, khỉ lùn và chim Malakin ở lưu vực sông Amazon, gấu nâu ở vùng núi Alaska, cá voi xanh ở đại dương lần lượt lướt qua trước mắt anh. Tôi quan sát thấy anh dù vẫn ngồi ngây đờ nhưng đôi mắt xám đục cũng mở rất to, rõ ràng là anh đang rất hào hứng. Nếu anh thích thì lần sau em sẽ copy các bộ ảnh động và phong cảnh nhiều hơn nữa đem vào đây, tôi nói với anh tôi. Đây là quà em tặng anh. Phùng Luân bước lại bá vai tôi. Cậu thật tuyệt vời, thứ này rất đáng để mua, tôi cũng nhận ra anh ấy rất thích. Ừ, đúng thế. Tôi rất thỏa mãn gật đầu. Lúc này có một người bước vào, ông biện phó. Vì tôi thường xuyên vào đây nên quan hệ với ông rất thân thiết, thậm chí coi như một người bạn. Tôi vui vẻ nói: Chào viện phó Ngô, sao chú biết cháu ở đây ạ? Trước đó chú đã dặn dò nhân viên ở tầng dưới, nếu thấy cháu đến thì báo cho chú biết. Phùng Luân cũng đến à, đã lâu không gặp. Cháu chào chú Ngô. Sao chú vẫn nhớ được tên cậu ấy ạ? Là vì hồi đó cả hai cháu để lại cho chú ấn tượng rất sâu. Hôm nay chú đến với chúng cháu hình như là có việc gì đó à? Ừ, đúng thế. Chú muốn nói với cháu một vài sự việc. Về gì ạ? Về anh cháu à? Không, về việc khác. Cháu không ngại lên phòng làm việc của chú nói chuyện chứ? Tôi nhìn anh tôi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Tôi đoán rằng mấy trăm bức ảnh rất đủ để anh xem. Tôi trả lời viện phó: Được ạ. Cháu thì sao? Phùng Luân chỉ vào mình. Không sao, cả hai cùng lên. Viện phó nói với Phùng Luân: Chú còn nhớ cháu rất mê sắc sống, đúng chưa? Thế thì cháu sẽ hứng thú với đề tài chú nói. Hay quá! Phùng Luân mừng rỡ nói. Không muốn làm ảnh hưởng đến anh tôi đang xem ảnh, tôi lặng lẽ khép cửa phòng rồi khóa lại. Viện phó dẫn hai chúng tôi lên phòng làm việc trên tòa lầu nằm giữa trung tâm, khá quen thuộc với chúng tôi. Viện phó rót cho chúng tôi hai cốc nước lọc, sau đó ông kéo chiếc ghế ra đến trước mặt chúng tôi ngồi xuống. Lạc Thần, cháu còn nhớ cách đây một năm chú dẫn các cháu đi trải nghiệm thực tế, lúc đó cháu đưa ra một lập luận rất thú vị không? Chú nói về... Cháu đoán rằng có lẽ sắc sống đang tiến hóa. Viện phó nhìn vào mắt tôi. Lúc đó chú rất hứng thú với giả thiết này và còn khen cháu là có đầu óc của nhà khoa học, nhớ ra chưa? À vâng ạ. Tôi đã nhớ ra, vì áp lực của kỳ thi đại học và vì phải học quá nhiều nên tôi đã quên mất sự việc này. Vấn đề này đã được các chú chứng minh là đúng ạ? Có lẽ thế. Cách đây một năm trung tâm đã coi điều này là trọng điểm nghiên cứu. Hiện nay các chú đã có một số phát hiện đáng kinh ngạc. Là gì ạ? Tôi quan tâm hỏi, chuyện này rất liên quan đến anh tôi. Trung tâm đã chọn ra từng cặp sắc sống ở khu A và khu E, cả tài 10 sắc sống để quan sát và so sánh. Kết quả cho thấy chỉ những sắc sống đã tồn tại 5 năm trở lên mới có sự khác biệt rõ rệt giữa họ với nhau. À, chú cần chọn cách diễn tả cho dễ hiểu. Giữa sắc sống đã tồn tại 5 năm và sắc sống đã tồn tại 3 năm thì sự khác biệt không thật rõ rệt. Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Vậy kết luận của các chú là gì? Sau 3 năm thì sự tiến hóa của sắc sống ngừng lại, có phải thế không ạ? Không, sắc sống đã tồn tại 5 năm trở lên vẫn đang tiến hóa. Giọng của viện phó hơi xúc động. Kết luận của các chú là tốc độ tiến hóa của các loạt sắc sống mới xuất hiện đang không ngừng tăng nhanh. Tôi và Phùng Luân kinh ngạc nhìn nhau. Trình độ mà những đợt sắc sống sớm nhất cần 5 năm để có được thì những đợt sắc sống xuất hiện sau đó chỉ cần 3 năm đã đạt đến. Và tốc độ tiến hóa của những sắc sống xuất hiện gần đây nhất có lẽ còn nhanh hơn. Viện phó trầm trồ diễn tả. Những tiến hóa ấy thể hiện cụ thể ở những phương diện nào ạ? Chú nên nói thế này, nhìn từ một góc độ nào đó thì tiến hóa của sắc sống hơi giống lịch sử tiến hóa của động vật có xương sống. Tôi và Phùng Luân không nói gì, chờ nghe ông nói tiếp. Xét về mặt trí lực, tiến hóa của sắc sống là một quá trình như thế này. Sắc sống mới xuất hiện, trí lực rất thấp, có thể chỉ bằng loài cá. Khoảng 1 năm, 2 năm sau có thể tương đương với loài bò sát hoặc các loài động vật gặp nhấm. Sau 1-2 năm tiếp theo thì gần bằng động vật thuộc họ mèo. Giọng của viện phó hơi lạc đi vì phấn khích. Những người có chút thưởng thức về sinh vật học đều biết quá trình tiến hóa của động vật cần hàng trăm triệu năm mới hoàn thành, thế mà sắc sống chỉ cần vài năm đã làm được. Điều này khiến người ta kinh ngạc không sao tưởng tượng nổi, và tốc độ tiến hóa này vẫn đang không ngừng tăng nhanh. Tôi và Phùng Luân nghe đều ngây đờ, hồi lâu sau mới hỏi. Giả sử các sắc sống vẫn đang tiến hóa thì ở giai đoạn sau họ sẽ đạt được trình độ của nhóm động vật nào ạ? Linh trưởng, viện phó nói, về mặt ông có nét bất an. Có lẽ thế. Thế thì nếu họ cứ tiến hóa mãi, cuối cùng sẽ biến thành cái gì nhỉ? Tôi cảm thấy sợ hãi. Có lẽ cuối cùng họ sẽ sánh ngang nhân loại, thậm chí vượt qua nhân loại để biến thành một loài sinh vật hoàn mỹ. Phùng Luân đoán vậy, đôi mắt cậu ta có nét háo hức. Tôi hỏi viện phó. Chú cảm thấy có khả năng này không ạ? Chịu, không biết, chưa có ai trên thế giới trải qua sự việc như thế. Nhưng nếu quan sát xu thế đang diễn ra thì khả năng này không hoàn toàn là không có thể. Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi lẩm bẩm. Nếu đúng là sẽ có cái ngày ấy thì có lẽ nhân loại sẽ bị sắc sống thay thế. Nhưng ít ra thì hiện nay nhân loại vẫn đang kiểm soát được họ. Lời của viện phó nghe như một lời an ủi. Tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề. Chắc chắn không phải chỉ nước ta mới nghiên cứu về sắc sống. Các viện nghiên cứu trên khắp thế giới sẽ không bỏ qua đề tài này. Tại sao chúng ta không hề nghe thấy thông tin gì từ giới truyền thông? Viện phó lắc đầu. Các nước trên thế giới đều coi nghiên cứu về sắc sống là bí mật quốc gia. Họ sẽ không công bố kết quả ra bên ngoài cho các nước khác tham khảo. Giống như các thông tin về sự tiến hóa của sắc sống, chúng tôi cũng không công bố ra bên ngoài, chỉ báo cáo kết quả lên cơ quan cao cấp của chính phủ mà thôi. Thế mà chú lại kể cho bọn cháu nghe ạ? Đó là vì chú coi các cháu là bạn. Viện phó chăm chú nhìn tôi và Phùng Luân. Chú tin rằng các cháu sẽ không nói ra với ai. Và dù các cháu nói ra thì cũng chẳng có ai tin hai cậu học sinh trung học phổ thông. Sinh viên ạ, tôi sửa lại. Chú đừng lo, vì chúng cháu sẽ không tiết lộ bí mật quốc gia đâu. Giọng tôi hơi có chút hài hước. Thế thì chú yên tâm rồi. Lạc thần biết không, chú kể với cháu những điều này còn vì một nguyên nhân khác. Lúc đầu cháu đã gợi ý cho các nhà nghiên cứu vấn đề này. Tôi gật đầu, rồi bỗng nghĩ đến một vấn đề rất liên quan đến tôi và người nhà. Viện phó Ngô, anh cháu có xuất hiện sự tiến hóa phải không ạ? Cháu cảm thấy thế nào? Thời gian gia đình cháu tiếp xúc với anh cháu nhiều hơn chú. Tôi nghĩ ngợi. Cháu cảm thấy một năm đó trôi qua mà hình như anh cháu vẫn chẳng khác gì lúc ban đầu. Thế à? Có lẽ là vì thời gian ngắn quá. Nhưng chú đã nói là sắc sống đợt sau có tốc độ tiến hóa nhanh hơn. Viện phó nhún vai. Chú cũng không rõ nữa. Tôi lại nghĩ ngợi hồi lâu. Sự tiến hóa của sắc sống có tính phổ biến không ạ? Ý cháu là liệu có phải mỗi cá thể sắc sống đều đang tiến hóa? À, Lạc Thần. Viện phó bỗng gọi to, khiến cả tôi lẫn Phùng Luân đều giật mình. Ông ta cực kỳ xúc động nói. Chú nhận ra cháu thật sự là một thiên tài, một mầm non khoa học thứ thiệt. Mỗi lần nói chuyện với cháu, chú đều được gợi mở một điều mới mẻ. Tôi ngớ ra hỏi, sao ạ? Cháu biết không, nghe cháu nói câu vừa rồi, chú mới ý thức được một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Trước đây các chú chỉ lựa chọn 10 sắc sống làm đối tượng nghiên cứu, có lẽ họ chú đủ để đại diện cho các sắc sống. Thực tế là kết quả trắc nghiệm 10 sắc sống đó là xấp xỉ nhau. Viện phó xoa hai bàn tay. Nay chú quyết định phải mở rộng phạm vi. Vấn đề cháu nêu ra sẽ là một đề tài nghiên cứu trọng điểm của trung tâm. Chỉ cần các chú đừng đem anh cháu ra làm đối tượng nghiên cứu là được ạ. Đương nhiên rồi. Nhưng dù làm đối tượng nghiên cứu thì cũng không có gì là không hay. Các chú chỉ quan sát và làm một số trắc nghiệm mà thôi. Vâng, cháu hiểu. Nhưng có lẽ mẹ cháu về mặt tâm lý sẽ không chấp nhận ạ. Được, chú hiểu rồi. Sau đó chúng tôi trò chuyện một lúc nữa. Trước khi ra về, tôi đến phòng của anh tôi ở khu E chào tạm biệt. Đúng là anh tôi rất thích những tranh ảnh động vật ấy, chẳng biết ngó ngàng đến tôi. Nhưng điều này lại khiến tôi vui mừng. Được viện phó quan tâm sắp đặt, các nhân viên đã nhận lời hàng ngày sẽ giúp nạp điện cho iPad của anh tôi. Tôi và Phùng Luân đi taxi trở về nhà. Hiện đang là trung tuần tháng 7. Hơn 4 tháng sau thì xảy ra một sự kiện. Sự kiện đấy liên quan mật thiết với nội dung nói chuyện của chúng tôi lần này. Tôi vào đại học chưa đến 3 tháng thì xảy ra một sự kiện chấn động toàn thế giới. Ngày 26 tháng 11, ở Merida thuộc Venezuela, có một xác sống cắn chết vợ mình. Vài tiếng đồng hồ sau, người phụ nữ này cũng biến thành xác sống. Lúc tin này lần đầu tiên được phát lên truyền hình thì tôi đang lên lớp buổi tối nên không được xem. Nhưng rõ ràng là màu tin chẳng khác nào bom nổ. Các hãng truyền thông đua nhau đưa tin và dân chúng cũng tiếp tục kháo nhau, nên chỉ trong vài giờ không ai là không biết. Lúc đang ngồi học buổi tối, tôi nghe thấy các bạn học nhắc đến tin này. Trở về ký túc xá, tôi lập tức mở laptop lên mạng tìm hiểu toàn bộ quá trình sự việc. Xác sống ở Venezuela tên là Andre Cavillo là một trong những xác sống xuất hiện sớm nhất. Anh ta không thuộc nhóm chủ động biến thành xác sống mà là bị lây nhiễm. Sau khi Cavillo cư trú 4 năm ở khu vực tập trung xác sống, vợ anh ta xin với bệnh viện cho phép đón chồng về nhà. Đề nghị này đã được phê chuẩn. Hồi đó toàn thế giới đều tin rằng xác sống không gây ra mối đe dọa nào. Nhưng không ngờ anh chàng Cavillo về nhà chưa đầy 2 năm thì bi kịch xảy ra. Hôm đó, vợ Cavillo nấu bữa sáng như thường lệ, đùi bưng đá đặt trên bàn kính để ở ban công. Cô cùng ngồi với người chồng xác sống. Cô nhận ra ánh mắt của Cavillo cứ nhìn mãi vào mình. Thoạt đầu cô cho rằng người chồng xác sống đột nhiên thèm ăn, muốn ăn ngay món dăm bông đán và salad. Cô bèn đẩy cái khay đến gần. Cô đã đoán đúng, chỉ khác là anh ta không muốn ăn các thứ trên khay mà muốn ăn chính cô. Người chồng xác sống đè cô xuống đất. Cô chưa kịp nhận ra là chuyện gì thì đã bị anh ta cắn cổ như dã thú cắn xé con mồi. Máu ở cổ phun ra xối xả, cô dãy giụa mấy phút rồi nằm bất động. Sự việc xảy ra ở ban công cho nên hàng xóm đối diện đã nhìn rõ tất cả. Người vợ ấy sợ quá lập tức báo cảnh sát. Mấy cảnh sát chạy đến, súng 55 trong tay, đạp cửa rồi xông lên ban công. Họ nhìn thấy cảnh tượng rất ghê rợn, xác sống vẫn đang tiếp tục ăn bữa sáng hết sức ngon lành, là một cánh tay của cô vợ. Cảnh sát chưa từng gặp tình huống này bao giờ, họ không biết nên xử lý thế nào và cũng không dám liều lĩnh tiếp cận để bắt giữ. Cho đến khi xác sống ấy đứng lên, đuổi bước về phía họ, cảnh sát vẫn không dám mạo hiểm, cũng không ai dám đưa cho hắn chút bánh trái tráng miệng. Một cảnh sát chĩa súng bắn, rồi mấy cảnh sát còn lại cũng đổ súng. Mấy phát đạn nã trúng xác sống nhưng hắn vẫn bước tiếp. Cho đến khi một phát nã trúng đầu xác sống thì hắn mới gục xuống biến thành người chết thật. Sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây. Cảnh sát thông báo cho bệnh viện đến để chuyển xác cô vợ của xác sống đi. Nào ngờ 3 giờ sau đó, thi thể của cô ta đặt trong nhà xác bỗng nhiên sống lại và trở thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử loài người. Sau khi bị một xác sống tấn công đã chuyển biến thành xác sống, và toàn thế giới cũng đã được biết sau khi bị xác sống cắn chết thì hậu quả là gì. Có thể tưởng tượng thấy mẩu tin này khiến cho toàn thế giới kinh hoàng và bị sốc mạnh đến đâu. Không thua kém gì mấy năm về trước lần đầu tiên xuất hiện xác sống. Sự kiện này đã làm đảo lộn nhận thức của mọi người về xác sống, đồng thời cũng nảy sinh một câu hỏi: tại sao xác sống này bỗng nhiên tấn công loài người? Mấy năm trước hắn vẫn đang rất bình thường kia mà. Câu hỏi này vừa mới đưa ra, các cơ quan hoặc cá nhân có uy tín còn chưa kịp lên tiếng thì một thảm kịch tương tự lại xảy ra ở Krakow, Ba Lan. Tiếp theo, mọi nơi có xác sống trên toàn thế giới cũng đều xảy ra các vụ xác sống tấn công con người. Đối tượng bị tấn công cũng có nét tương đồng, hoặc là thân thích của xác sống, hoặc là nhân viên công tác bình thường. Miễn là người đó đang tiếp cận với xác sống ở cự ly gần nhất, họ đều gặp phải vận đen. Lúc này người ta mới kinh hãi, ý thức ra rằng sự kiện trước đó xảy ra ở Venezuela không phải tình huống đặc biệt mà là tín hiệu của sự dị biến tập thể của các xác sống. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi ngày trên toàn thế giới xảy ra hơn 20.000 vụ xác sống tấn công con người, cũng có nghĩa là có thêm 20.000 người gia nhập hàng ngũ xác sống. May sao nhân loại vẫn khống chế được cục diện. Đa số xác sống được thu gom tập trung lại để quản lý. Hiện nay toàn bộ các xác sống đều bị nhốt lại, không được tiếp xúc với con người, nhằm chặn đứng các thảm kịch phát sinh. Khi quan tâm đến những thông tin này, tôi đương nhiên căng thẳng hơn hẳn người khác. Tôi không bằng quan đứng ngoài cuộc, vì anh tôi đang là một xác sống. Tôi gọi điện cho cha mẹ tôi và nhận ra hai người đang rất lo lắng bất an. Họ rất nhạy cảm, hiểu rằng những sự kiện này phát sinh sẽ thay đổi tương lai của anh tôi. Một quãng thời gian sau đó, tôi không thể tập trung tinh thần để học tập. Ngày nào cũng tốn không ít thời gian để lên mạng tìm hiểu các thông tin liên quan đến những sự kiện này. Các nhà nghiên cứu về xác sống ở các quốc gia lần lượt đưa ra những kết luận khác nhau. Nhà nghiên cứu người Mỹ phát hiện ra trước tiên, các vụ xác sống tấn công đều có một điểm chung. Các hung thủ xác sống đó đều thuộc nhóm xác sống đầu tiên, cụ thể là xác sống đã tồn tại 6 năm trở lên. Vấn đề quan trọng thứ hai là phát hiện của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Không phải tất cả xác sống đã tồn tại 6 năm trở lên đều tấn công con người. Một bộ phận trong số họ cho đến nay vẫn duy trì trạng thái ngoan ngoãn như trước. Điều này khiến các học giả rất quan tâm. Họ muốn tìm ra nguyên nhân dị biến của loại xác sống này. Các nhà nghiên cứu trên thế giới nghiên cứu cùng một vấn đề. Tiến triển cũng cực nhanh. Chưa đầy 24 giờ sau khi Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đưa ra vấn đề, các học giả 10 Đức đã tìm ra đáp án. Trong các xác sống nguyên lão đã tồn tại 6 năm trở lên, những xác sống không có hành vi tấn công đều có một điểm chung là đã từng mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó trước khi biến thành xác sống. Cũng tức là nói rằng những xác sống có hành vi tấn công vốn dĩ đều là những người khỏe mạnh rồi nhiễm virus tang thi mà biến thành xác sống. Kết luận này công bố khiến toàn thế giới xôn xao. Mọi người đứng trên lập trường khác nhau để đưa ra lời giải thích hiện tượng này. Những tín đồ tôn giáo và những người vô thần đều có quan điểm riêng của mình. Ở đây tôi không cần thuật lại tỉ mỉ nữa. Tôi tin vào luận điểm khoa học của học giả người Mỹ đưa ra. Những xác sống không phát sinh dị biến là do virus của bệnh hiểm nghèo và virus tang thi có được mối quan hệ thăng bằng tinh tế nào đó nên đã làm chậm lại hoặc chấm dứt dị biến. Tôi nghĩ luận điểm này đã giải thích được vấn đề trước đây tôi và ông viện phó đã bàn đến. Tại sao không phải mọi xác sống đều đang tiến hóa? Đúng thế, tôi luôn cho rằng xác sống vẫn liên tục tiến hóa. Như thế sẽ có lý hơn là nó đang xác sống đột nhiên dị biến. Có lẽ hiện tượng xác sống tấn công con người chính là một biểu hiện của tiến hóa. Tư duy và trí lực của xác sống đang không ngừng tiến bộ. Vậy thì mục đích tấn công con người liệu có phải là vì họ muốn tiêu diệt một loài khác với mình, hoặc vì muốn có thêm nhiều người biến thành đồng loại của họ? Nếu đúng là như thế thì đại họa có tính hủy diệt mà trước đây cha tôi linh cảm thấy sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên loài người sẽ không chịu ngồi yên chờ chết. Dân chúng ở rất nhiều quốc gia, kể cả những người cầm quyền đều đã cảm thấy nguy cơ. Cho nên tân dự luật xác sống hoặc dự luật xác sống sửa đổi đã nhanh chóng ra đời ở mọi quốc gia. Các điều khoản cụ thể có sự khác nhau, nhưng có một điều khoản hoàn toàn giống nhau là tổ chức hủy diệt nhân đạo đối với các xác sống sẽ tấn công con người. Nhưng điều này lại đụng đến một vấn đề. Với những xác sống không tấn công con người thì phải xử lý như thế nào? Ai dám đảm bảo sự thăng bằng giữa các nhóm virus trong cơ thể họ mãi mãi được duy trì? Biết đâu sẽ có ngày họ cũng sẽ phát sinh dị biến. Không phải nghi ngờ gì nữa, sẽ xử lý loạt xác sống này như thế nào là vấn đề cả nhà tôi rất quan tâm. Sự việc này khiến cha mẹ tôi rất đau đầu, tổn hao tâm trí. Họ đã gắng hết sức để giữ được anh tôi ở lại. Họ không chấp nhận đứng nhìn anh tôi bị đưa vào lò thiêu. Một tháng sau, dự luật xác sống sửa đổi lần một của Trung Quốc ra đời. Loại bỏ điều thứ 28, chương 4 quy định rằng cho phép những nhóm người đặc thù trở thành xác sống, trở thành cấm mọi công dân dùng bất cứ hình thức nào để trở thành xác sống. đương nhiên cũng bổ sung một điều khoản. Tổ chức hủy diệt nhân đạo đối với mọi sắc sống sẽ tấn công con người. Đối với những sắc sống không tấn công con người, dự luật sửa đổi này quy định tạm thời bảo lưu những sắc sống chuyển hóa từ bệnh hiểm nghèo. Nhưng phía sau lại bổ sung, nếu những sắc sống này xuất hiện khuynh hướng tấn công con người thì lập tức tổ chức hủy diệt nhân đạo. Đây là nỗ lực lớn nhất mà cha mẹ tôi có thể làm được. Tuy nhiên chuyện này còn lâu mới có kết thúc. Ngay sau đây, các chuyện đáng sợ lại nối đuôi nhau kéo đến. Ngày chủ nhật, tôi và mẹ tôi đi đến trung tâm sắc sống thăm anh tôi. Sau khi xảy ra những chuyện nói trên, bầu không khí ở đây so sắc hiu hắt khác hẳn ngày trước. Vừa đi đến cổng, người bảo vệ đã ngăn không cho hai mẹ con tôi vào. Tôi đành gọi di động để nhờ ông viện phó ra giúp. Viện phó nói hiện nay là giai đoạn không bình thường, nói chung là không cho người nhà vào thăm, nhưng có thể phá lệ đối với chúng tôi, nhưng ông ta phải đi kèm không rời. Lát sau, viện phó đích thân đã tận cổng đón chúng tôi vào. Mẹ con tôi nói lời cảm ơn ông, rồi ông dẫn chúng tôi đi đến khu E. Dọc đường, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hồn xảy ra trước mắt khu A. Có vài người đội mũ sắt và mặt nạ trong suốt, tay cầm vũ khí hạng nhẹ, tức là được vũ trang từ đầu đến chân, đang lùa một toán sắc sống bị chụp ni lông lên đầu, đến bên chiếc xe tải quân dụng và ép họ lên thùng xe. Viện phó nhìn thấy chúng tôi kinh sợ, ông có vẻ hơi ngượng ngùng. Đến giờ chắc hai vị đã biết tại sao trung tâm không cho người nhà vào thăm rồi chứ? Vì ở đây đang chấp hành nhiệm vụ chính phủ giao cho. Đem sắc sống đi xử lý ạ? Tôi đun đun hỏi. Họ là những sắc sống đã tấn công con người ạ? Chỉ có một số, số còn lại được dự đoán rằng mai kia họ sẽ tấn công. Luật pháp quy định phải xử lý tất cả. Trong này có bao nhiêu sắc sống đã tấn công ạ? Có thể nói, chúng tôi đã cảnh giác và hành động rất nhanh. Sau khi vụ việc Venezuela xảy ra, chúng tôi lập tức đưa ra các biện pháp khống chế tất cả mọi tiếp xúc của sắc sống. Cho nên vẫn ổn, trung tâm chúng tôi không xảy ra vụ việc bị sắc sống tấn công. Có điều chúng tôi lại phát hiện ra những kẻ đang lam le tấn công, đều ở khu A, có đến vài chục thậm chí hàng trăm đối tượng. Mẹ tôi khẽ gật đầu. Các vị đã hành động kịp thời và có hiệu quả. Tôi nhìn đám sắc sống đang bị tống lên thùng xe tả. Bọn họ sẽ bị đưa đi đâu ạ? Viện phó im lặng một lát. Bãi hỏa táng. Họ sẽ bị hủy diệt nhân đạo như thế nào ạ? Chú cho rằng cháu sẽ không muốn biết đâu. Tôi hít vào một làn khí lạnh. Trời đất, chắc không đến nỗi cứ thế mà ném họ vào lò thiêu chứ. Dù xác sống không có cảm giác đau thì vẫn là quá ư tàn nhẫn. Không không, không đáng sợ như cháu nghĩ. Trước hết họ bị bắn vào đầu, sau đó mới đưa vào lò thiêu. Tôi thở phào. Làm thế còn đỡ hơn một chút. Chính phủ cũng suy nghĩ đến tâm tư của người nhà các xác sống. Người nhà của họ sẽ đến nhìn mặt họ lần cuối chứ? Mẹ tôi hỏi. Trước đó thì được gặp, nhưng hôm chấp hành thực hiện thì không cần nữa, vì sẽ rất tàn khốc. Mẹ tôi thở dài. Đúng là rất tàn khốc. Rồi bà lại hỏi. Có nhất thiết phải ép họ lên xe tải như lùa đàn gia súc đồ chở đi không? Có cách nào khác tỏ ra tôn trọng họ một chút không? Xin lỗi chị, không có. Không nghĩ ra, thật thế. Viên phó nặng nề nói. Chúng tôi đã từng bàn với bên chấp hành nhiệm vụ về nhiều cách, nhưng chỉ có cách này là đảm bảo nhất. Chị cũng biết rồi, không ai dám chủ quan coi thường. Nếu bị họ cắn cho một cái thì đâu phải chuyện đùa. Mẹ tôi tỏ ra đã hiểu và khẽ gật đầu. Đi nào, chúng ta đến thăm cậu con trai của chị. Tuy nhiên cách thức thì hơi có chút thay đổi. Thay đổi gì? Chị cũng biết rồi, hiện đang là thời kỳ không bình thường, cho nên chị không được vào phòng để tiếp xúc với con trai, chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn cậu ta thôi. Con trai tôi sẽ không tấn công ai. Lúc đầu nó bị ung thư phổi nên bị biến thành xác sống. Tôi biết, mong giáo xử lý đừng giận, nhưng cấp trên đưa ra quy định này thì chúng tôi không thể không chấp hành, mong chị thông cảm. Ý anh là từ nay tôi đến thăm cháu đều phải thực hiện cách này ạ? Tất nhiên là không. Đây chỉ là tạm thời. Khi chúng tôi thực hiện được các biện pháp phòng hộ thì các vị lại có thể vào trong phòng. Biện pháp phòng hộ là thế nào? Đó cũng là quy định của cấp trên. Toàn bộ phòng ở của các xác sống được ở lại trung tâm đều phải được lắp rào sắt và camera. Viện phó ngừng lời. Tức là mai kia các vị vào phòng thì chỉ có thể đứng cách cậu ấy một hàng rào sắt để gặp mặt. Mẹ tôi kinh ngạc kêu lên. Thế thì khác nào ngồi tù mà là tù chung thân? Cũng chẳng còn cách nào khác, đây là biện pháp để bảo đảm an toàn cho người vào thăm các xác sống. Vẻ mặt ông tỏ ra lấy làm tiếc. Thực ra tôi cũng cảm thấy quy định này hơi quá đáng, nhưng chẳng thể làm gì được. Giáo sư Lý là chuyên gia pháp luật, có lẽ chị đứng ra lên tiếng thì mới có thể thay đổi được tình trạng trong tương lai. Mẹ tôi đôi môi mím chặt cau mày. Chúng tôi đi vào khu E. Đúng như ông viện phó nói, chúng tôi là ngoại lệ. Ở tuyến hành lang khu E, ngoài chúng tôi ra thì không có ai khác. Chúng tôi bước đến phòng 502 của anh tôi. Có ô cửa kính gắn ở cửa, nhìn thấy anh đang đờ đẫn ngồi trên ghế. Cái iPad tôi mua cho anh đã không hoạt động nữa, vì nhân viên công tác không dám vào để nạp điện thoại giúp anh. Sắc mặt anh ngơ ngẩn, thất vọng. Mẹ tôi rất xót xa khi nhìn thấy tình trạng của con trai. Đôi mắt bà nhòa lệ, bà áp tay lên ô kính. Lạc Sâm! Anh tôi không nhìn ra phía cửa. Mẹ tôi khẽ đập vào ô kính và lại gọi to. Anh tôi nghe thấy tiếng động, bèn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chúng tôi ngoài cửa. Một lát sau, anh đứng lên, bước đến cánh cửa. Mẹ tôi hơi xúc động vì anh tôi đã có phản ứng với tiếng gọi của bà. Tôi thì hết sức kinh ngạc. Thấy anh tôi bước đến cửa nhìn mẹ qua tấm kính, tôi càng thêm kinh hãi. Tôi kéo ông viện phó sang một bên. Chú Ngô, đề tài nghiên cứu lần trước chú nói, sự tiến hóa của xác sống có tính phổ biến hay không? Đã có được kết luận chưa? Chú đang định tìm cơ hội để nói chuyện với cháu. Đã có kết luận, tương tự quan điểm của học giả người Mỹ nêu ra. Những xác sống trước kia mắc bệnh hiểm nghèo, gần như không tiến hóa. Có lẽ đúng là virus trong cơ thể và virus tăng thi đã tìm được sự cân bằng nào đó, nên đã cản trở hoặc làm chậm lại sự tiến hóa. Đây thật sự là một hiện tượng kỳ lạ. Tôi suy nghĩ nhanh rồi khẽ nói. Thế thì anh cháu cũng thuộc diện không tiến hóa hoặc biến dị, nhưng cháu cảm thấy hơi lạ. Lẽ ra trí lực của anh cháu sẽ duy trì ở trình độ thấp của lúc ban đầu, nhưng vừa nãy mẹ cháu gọi thì anh cháu lại bước ra, hình như là nghe hiểu. Sao lại có thể như thế ạ? Viện phó có vẻ hơi bí. Chú cũng không rõ lắm. Có lẽ không phải cậu ấy nhận ra hai người vào thăm, mà chỉ là một phản ứng khi nhìn thấy có người xuất hiện. Thế ư? Chú nhìn đi. Tôi nhìn vào cửa phòng 502. Viện phó quay người, nhìn thấy mẹ tôi đặt tay trên ô kính, và anh tôi cũng đặt tay lên đúng vị trí đó. Hai bàn tay áp vào nhau ở giữa là tấm kính, có cảm giác như đang thầm lặng giao lưu. Liệu có phải xác sống đã từng mắc bệnh hiểm nghèo cũng bắt đầu tiến hóa không? Tôi sợ hãi hỏi. Nếu đúng là thế thật thì gia đình ta có ư đen đổi. Có điều hiện nay vẫn chưa thể kết luận là như vậy. Chú cần quan sát cho xác sống khác đã. Viện phó lung tung gãi đầu. Trong các đối tượng mà các chú đã nghiên cứu hồi trước, chưa từng xuất hiện tình hình này. Lẽ nào chỉ có mình anh cháu là trường hợp đặc biệt à? Chưa chắc. Rất có thể là trước đây các chú chưa phát hiện ra tình huống này. Được, chúng tôi sẽ chú ý vấn đề này. Tâm trạng tôi hơi mâu thuẫn. Tôi không muốn họ chú ý đến vấn đề này, vì giả sử đúng là như tôi đoán thì có nghĩa là anh tôi sẽ không thể thoát khỏi tai họa bị hủy diệt nhân đạo. Nhưng nếu không làm rõ vấn đề này thì những xác sống được bảo lưu giữ lại sẽ là mối nguy cơ cực lớn đang chờ thời cơ bung ra, có phải thế không? Lúc này mẹ tôi ngoảnh lại nói. Viện phó Ngô, có thể phát lệnh lần nữa cho chúng tôi không? Mở cửa ra được không? Không được, giáo sư Lý ạ. Đây là quy định thống nhất của cơ quan chúng tôi. Tôi không dám tùy tiện làm theo ý mình. Tôi bảo đảm với anh, con trai tôi sẽ không làm hại bất cứ ai. Viện phó tỏ ra rất khó xử. Xin lỗi giáo sư Lý, cho phép tôi nói thẳng, chị không thể đảm bảo được điều gì cả. Hiện nay toàn thế giới không có ai dám đảm bảo đối với các hành động của xác sống. Tôi khuyên giải. Mẹ đừng làm khó cho chú Ngô. Chú ấy đích thân dẫn mẹ con ta đến thăm anh con, đã là phá lệ, đã là rất ưu ái rồi. Lẽ ra trong giai đoạn này chúng ta không được vào. Chị hãy tạm chịu đựng một thời gian, sẽ không lâu đâu, xin cứ tin tôi đi. Mẹ tôi đành nghe theo. Qua tấm kính, bà nói chuyện với anh tôi một lúc rồi biện định rời đi cùng chúng tôi. Ra đến cổng khu E, anh nhân viên ngồi trong phòng bảo vệ thò đầu ra. Phiền viện phó bảo họ vào đăng ký ạ. Nhỉ, tôi quên mất. Viện phó giải thích với chúng tôi. Quy định mới trong giai đoạn không bình thường này. không cho phép người nhà vào thăm, với các vị khách đặc biệt thì phải đăng ký. Phiền hà thật. Đúng thế, chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi vào phòng bảo vệ, anh nhân viên đưa ra cuốn sổ đăng ký, mẹ tôi cầm cây bút bi lên hỏi. Đăng ký như thế nào? Bác xem những người phía trên đã viết như thế nào thì bác viết theo là được. Chúng tôi đọc lướt cuốn sổ, có rất ít khách đặc biệt vào thăm. Cả thầy chỉ có khoảng 20-30 người đã ghi ở đây. Nội dung đăng ký khá tỉ mỉ. Họ tên người vào thăm, vào phòng nào, thời gian đến, thời gian ra về, lý do. Đồ thấy trung tâm sắc sống rất thận trọng trong việc này. Mẹ tôi lướt nhìn mấy giây, rồi bắt đầu điền vào các ô trống. Tôi bỗng chú ý đến một đoạn đã đăng ký. Ngày vào thăm 13 tháng 1. Họ tên người vào thăm Hàn Bố Cường. Vào phòng 502 Lạc Sâm. Thời gian vào thăm từ 2:30 đến 3:15 chiều. Lý do vào thăm bạn. Tôi bất giác kêu lên. Cách đây 2 hôm bác sĩ Hàn Bố Cường vào thăm anh con. Gì thế? Mẹ tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tôi chỉ vào những dòng chữ đó cho mẹ tôi xem. Xem xong bà rất ngạc nhiên. Lạ gì? Mấy hôm trước chủ nhiệm Hàn vào đây. Viện phó hỏi. Người đó là ai? Là người quen của các vị à? Là ông bác sĩ chủ nhiệm khoa ung biếu đã từng điều trị cho anh cháu. Tôi nói. Ông ấy, sao ông ấy lại vào thăm anh cháu nhỉ? Tôi nhìn mẹ tôi. Ở đây viết lý do là thăm bạn. Tình nghĩa giữa bác sĩ Hàn và anh con đã đến mức thân thiết như thế chưa? Mẹ cũng không rõ. Nhưng mẹ cảm thấy ông ta vào thăm Lạc Sâm thì nên nói trước với nhà ta một câu mới phải. Im lặng một lúc, rồi bỗng nghĩ đến một vấn đề. Đã có quy định không cho người thân của sắc sống vào thăm, sao bác sĩ Hàn lại vào được? À, tôi nhớ ra rồi. Anh nhân viên công tác nói. Người mà các vị nhắc đến là nam giới, vóc người không cao lắm, đeo kính, tuổi khoảng 40, phải không? Miêu tả này phù hợp với bác sĩ Hàn. Tôi và mẹ tôi gật đầu. Đúng, đó là bác sĩ Hàn Bố Cường. Sao các anh lại cho ông ta vào thăm? Sự việc này tôi chẳng biết gì cả. Viện phó nói. Anh nhân viên đáp. Lúc đó ông ta đưa ra tờ giấy giới thiệu của bệnh viện và cả tờ đơn xin vào thăm có chữ ký của viện trưởng Hứa, tức người đứng đầu trung tâm sắc sống này cho phép. Vì thế chúng tôi đồng ý để ông ta vào. Ông ta nói là vào thăm bạn, có nói thêm điều gì nữa không? Không. Hai mẹ con tôi nhìn nhau và đều cảm thấy không hiểu về cái hành vi này của bác sĩ Hàn Bố Cường. Lát sau, tôi đưa ra phỏng đoán. Bác sĩ Hàn có giấy giới thiệu của bệnh viện, vậy thì có thể là ông ta vào để tìm hiểu tình trạng của các bệnh nhân ung thư sau khi biến thành xác sống. Có lẽ thế. Mẹ tôi khẽ nói. Sao các vị không gọi điện hỏi bác sĩ đó? Viện phó nói. Thôi, không cần thiết. Chào viện phó Ngô. Chúng tôi về đây, hôm nay đã làm phiền anh quá nhiều. Chị đừng khách khí. Viện phó tiễn chúng tôi ra cổng. Chúng tôi nói lời cảm ơn rồi bước đi. Cứ thế, chúng tôi cho qua sự việc này. Này nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận. Mấy lời mẹ tôi nói, thôi không cần thiết, là một sai lầm quá lớn của bà. 2 tháng sau, trung tâm sắc sống đã làm xong giải pháp phòng hộ. Phòng của các sắc sống được giữ lại đây đều được lắp rào sắt và camera. Có lẽ nên sửa tên gọi trung tâm sắc sống thành nhà tù sắc sống. Trong thời gian này, có đến gần một nửa số sắc sống của trung tâm bị xử lý hủy diệt nhân đạo. Thời kỳ không bình thường đã kết thúc. Mẹ tôi lại khôi phục nếp cũ, mỗi tuần vào trung tâm sắc sống 3-4 lần. Bà không thể ngồi bên anh trai tôi vuốt má sửa tay anh như trước nữa. Bà chỉ có thể đứng ngoài hàng rào sắt mà trò chuyện với anh. Hàng rào sắt này khiến cho hai thế giới mẹ con sắc sống đã xa cách lại càng thêm xa cách. Nhưng mẹ tôi vẫn đang tìm cách rút ngắn khoảng cách này. Tình thương và khát vọng của người mẹ khiến bà bỏ qua cảnh giác, bỏ qua quy định của trung tâm sắc sống. Thế rồi bi kịch đã bắt đầu. Tôi đã là sinh viên năm thứ 2, hiện đang là học kỳ 2. Một buổi chiều cha tôi gọi điện cho tôi. Giọng ông gần như lặng đi chỉ còn hơi thở. Ông cho tôi biết sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Lạc thần, mẹ con đến trung tâm sắc sống thăm anh con, rồi bị anh con cắn. Tôi choáng váng. Hình như đầu tôi vừa nổ tung, đất trời xung quanh đảo lộn. Trong hoang mang sợ hãi, tôi nghe thấy câu này. Cha đang ở trung tâm sắc sống, con mau đến đây ngay. Tôi như hóa điên chạy đến trung tâm. Trong căn phòng bệnh nhân đặc biệt, cha tôi và ông viện phó đang đứng trước giường của mẹ tôi. Thấy tôi chạy vào, cả hai lặng lẽ giãn ra nhường lối. Tôi bước đến bên mẹ tôi. Bà đang hôn mê. Tôi nhìn thấy tay phải của bà được băng bó. Tôi run run hỏi: tay này bị anh cháu cắn phải không ạ? Đúng thế, viên phó buồn bã trả lời. Sao có thể như thế? Trong phòng đã lắp hàng rào cách ly, sao mẹ cháu lại bị cắn được ạ? Camera lắp trong phòng đã ghi lại tất cả. Lạc thần, chú có thể dẫn cháu đi xem. Tôi đi theo ông đến phòng giám sát của khu E. Ông bảo nhân viên mở băng ghi hình trong phòng 502 cách đây 2 giờ. Tôi chăm chú nhìn màn hình. Mẹ và anh tôi ngồi đối diện nhau, hàng rào sắt chắn ở giữa. Thoạt đầu, mẹ tôi chỉ kể với anh tôi vài chuyện về gia đình trong thời gian gần đây. Anh tôi không có phản ứng gì, nhưng một lúc sau anh có vài cử động. Anh đứng lên, rồi thò tay ra ngoài hàng rào đưa về phía mẹ tôi, có vẻ như muốn tiếp xúc. Mẹ tôi hơi sửng sốt, bà rất mừng, rồi vui vẻ gọi: Lạc Sâm! Mẹ tôi đưa tay phải ra, nắm lấy bàn tay giá lạnh của anh. Hai bàn tay cùng nắm chặt, rồi 10 ngón tay đan vào nhau. Mẹ tôi xúc động trào nước mắt vì lần đầu tiên thấy con trai chủ động muốn tiếp xúc với mẹ. Nhưng hơn chục giây sau đó, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Anh tôi bỗng giật bàn tay mẹ tôi thật mạnh, kéo vào trong hàng rào, rồi đưa lên trước mặt mình. Mẹ tôi hình như đã ý thức ra điều gì đó. Ánh mắt bà có nét sợ hãi, nhưng không kịp nữa, anh tôi há miệng cắn thật mạnh vào tay mẹ. Ôi! Mẹ tôi kinh hãi kêu thét lên: đừng, Lạc Sâm, không được! Vài giây sau, cửa phòng bị mở toang, hai nhân viên công tác xông vào đỡ lấy mẹ tôi rồi kéo lùi ra. Anh tôi phải buông tay, nhưng một mảng da thịt trên mu bàn tay mẹ tôi đã bị đứt ra, máu chảy đầm đìa. Tôi không dám xem tiếp nữa. Đủ rồi, tắt đi! Tôi nói với viện phó. Lạc thần, chú rất xin lỗi. Viện phó buồn bã nói. Nếu có chú bố trí một nhân viên túc trực bên cạnh mẹ cháu thì đã không xảy ra điều này. Nhưng vì bà đã vào rất nhiều lần, chú cho rằng bà đã hiểu rõ quy định ở trung tâm, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với xác sống. Không ngờ khi xúc động mạnh, bà lại... Đầu óc tôi hỗn loạn, rối bời, không muốn tìm hiểu nguồn cơn nữa. Tôi chỉ quan tâm một vấn đề trước mắt. Chú ơi, mẹ cháu liệu có thể cứu vãn? Ý cháu là liệu mẹ cháu có thoát khỏi hậu quả biến thành xác sống không chứ gì? Vâng ạ. Tôi kinh hãi đến cùng cực. Tôi sợ nghe tới câu trả lời, nhưng tôi vẫn phải nghe. Nó khiến tôi rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Rất xin lỗi Lạc thần. Viện phó lại nói lời xin lỗi dù ông ta chẳng làm điều gì sai. Tất cả những ai bị xác sống tấn công trong vài giờ sau đó đều bị biến thành xác sống, không có ngoại lệ. Vài giờ sau đó? Tôi cảm thấy hình như hồn tôi thoát xác, rồi nghe thấy tiếng tôi lặp lại như một cái máy. Sau vài giờ, mẹ cháu sẽ biến thành xác sống. Viện phó im lặng, tôi nhìn ông, mấy giây sau tôi rùng mình, hai tay bưng mặt khóc òa. Viện phó đặt tay lên vai tôi, buồn bã thở dài. Tôi nghĩ ông cũng như tôi đã ý thức được hiệu ứng bi kịch hình thành bởi sự kiện này. Không có gì phải nghi ngờ cả, anh trai tôi chắc chắn sẽ bị hủy diệt nhân đạo. Và càng đáng buồn hơn nữa là mẹ tôi sắp biến thành xác sống. Bà vốn hoàn toàn khỏe mạnh, ngay ruột thừa cũng chưa từng bị đau, chứ đừng nói là bệnh hiểm nghèo. Thế mà cuối cùng bà cũng phải chung số phận với anh trai tôi. Hỡi ông trời, tôi sắp mất đi hai người thân yêu nhất trên đời. Ngực tôi đau nhói và càng lúc càng đau dữ dội. Tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đất trời sắp sụp đổ như lúc này. Tại sao? Tôi nhìn viện phó có làn nước mắt. Anh cháu ngày trước đã mắc bệnh hiểm nghèo rồi, tại sao anh ấy vẫn phát sinh biến dị, hoặc gọi là tiến hóa, tại sao anh ấy lại tấn công mẹ cháu? Đối diện với ngần này câu hỏi, viện phó ngập ngừng, do dự. Hồi lâu sau ông mới nói với tôi. Lạc thần à, có một vài sự việc chú vốn định phải làm rõ đã rồi mới nói cho cháu biết. Nhưng hiện giờ chuyện này đã xảy ra, chú cho rằng mình phải nói với cháu và cha cháu. Chúng tôi quay về căn phòng bệnh nhân đặc biệt. Cha tôi vẫn ngồi bên giường mẹ tôi, hai tay ôm trán. Tôi có thể cảm nhận ra ông đang ráng chịu đựng nỗi khổ dày vào tâm can. Và những lời quả viện phó nói ra sau đây dường như là định mệnh của chúng tôi. Thưa giáo sư Lạc và cháu Lạc thần, viện phó rất trịnh trọng, tôi không thể không nói để các vị biết một vài sự việc. Cha tôi ngẩng đầu nhìn viện phó, khuôn mặt cha tôi đầu rĩ khổ đau. Cách đây mấy tháng, tôi nói với Lạc thần về một vấn đề. Liệu có phải các xác sống đã từng mắc bệnh hiểm nghèo cũng tiến hóa không? Thực ra vấn đề này bắt nguồn từ một số cử động khác thường của Lạc Sâm. Sau đó tôi đã tổ chức cho các bác sĩ đến kiểm tra thân thể cậu ấy, chủ yếu là muốn tìm hiểu xem dưới sự ảnh hưởng của virus salanum, các tế bào ung thư và khối u có giảm thiểu hoặc phát sinh biến đổi không. Các bác sĩ đem máy x-quang 3D cỡ nhỏ đến soi quét tỉ mỉ toàn thân Lạc Sâm, chủ yếu là phổi, và đã có một phát hiện rất đáng kinh ngạc. Viện phó ngừng lời, mím môi. Ông tỏ ra có điều khó nói, cho tôi nhìn ông. Là phát hiện gì ạ? Phải một lúc sau, viện phó mới chậm chậm nói từng chữ một. Phim x-quang của chúng tôi không hề xuất hiện khối u ở phổi Lạc Sâm. Trong phòng, thời gian dường như ngừng trôi. Để hiểu được ý nghĩa của câu nói này, hình như là chuyện rất khó khăn đối với cha tôi. Phải nửa phút sau, cha tôi mới hỏi. Như thế có nghĩa là gì? Thiết bị chụp có lỗi à? Không, máy x-quang 3D rất tốt. Về sau chúng tôi đã kiểm tra lại mấy lần. Thế là chuyện gì? Đầu óc tôi như trơ ra không làm việc nữa. Virus salanum có thể thu nhỏ khối u hoặc làm cho nó biến mất à? Thoạt đầu chúng tôi cũng ngờ ngợ. Sau đó bên tổ chức soi chụp cho vài xác sống đã từng bị ung thư, thì thấy khối u của họ vẫn tồn tại. Cho nên chúng tôi chỉ có thể nhận định rằng... Viện phó không nói tiếp nữa. Đang ngồi trên ghế, cha tôi đứng dậy, đôi mắt ông mở to hết cỡ. Kết luận của các vị là gì? Viện phó nói ra một cách chật vật. Chúng tôi cho rằng liệu có phải lúc đầu họ đã chuẩn đoán nhầm đối với Lạc Sâm không? Có đúng là cậu ấy bị ung thư phổi không? Đương nhiên là đúng. Cha tôi dường như mất kiểm soát kêu lên. Tôi chưa bao giờ thấy ông như thế này. Tôi đã đọc rất kỹ kết luận khám bệnh của nó, có cả phim chụp phổi. Trên đó hiện đó khối u ở phổi, đâu có thể nhầm gì được. Mong giáo sư Lạc hay bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng ông có thể tìm gặp bác sĩ lúc đầu đã chuẩn đoán và điều trị cho Lạc Sâm để hỏi cho rõ. Lời của viện phó có ngụ ý nhất định. Theo tôi được biết, cách đây 2 tháng ông ta đã đến trung tâm này thăm Lạc Sâm một lần. Cha tôi sững sờ, đôi mắt đang mở to, trong mắt đảo đi đảo lại, hình như ông đã nghĩ đến một điều gì đó, rồi toàn thân run rẩy. Ông nín lặng không nói một câu, đã bước ra khỏi buồng bệnh. Cha định đi đâu thế? Tôi hỏi câu này đồng thời cảm thấy mình như một thằng ngốc. Cha tôi còn có thể đi đâu? Khẳng định là ông đi đến bệnh viện tìm bác sĩ Hàn Bố Cường. Tôi cuống lên gọi to. Cha, mẹ con, cha không ở lại với mẹ con à? Không, Lạc Thần. Viện phó chạy lại nói với tôi rất nhanh. Dù cha cháu không đi tìm bác sĩ ấy thì chú cũng không đồng ý hai người nán lại đây để rồi chứng kiến mẹ cháu biến thành xác sống. Bà ấy sẽ chết trong đau khổ cùng cực và sau đó... Thôi, chú không nói nữa vì cảnh tượng ấy vô cùng tàn khốc. Không ai có thể đối diện với cái quá trình người thân của mình phải chịu. Cho nên cháu ấy mau đuổi theo cha cháu, đừng để ông ấy làm một việc gì đó quá khích. Đầu óc tôi rối bời cùng cực. Nghe viện phó nói thế, hình như đã khẳng định là chuyện gì rồi. Trời đất ơi, nếu đúng là thế thì... Đúng là vô cùng đáng sợ. Tôi không dám nghĩ tìm nữa, lập tức đuổi theo cha tôi. Cha tôi lái xe vun vút lao đến cổng bệnh viện. Dọc đường ông gần như bỏ qua mọi luật lệ giao thông, phóng như điên. Tôi ngồi bên cạnh im lặng cũng không khuyên can nửa lời. Tôi lúc này cũng đang sợ hãi phỏng đoán hệt như ông, nhất định phải làm rõ ngay chuyện này. Uỳnh, cha tôi đẩy cánh cửa phòng khoa ung bướu gọi ầm lên. Hàn Bố Cường đâu? Vài bác sĩ trong phòng làm việc bước ra, một trong số họ nhận ra cha tôi. Bác là giáo sư Lạc Truyền Minh phải không? Bác cần gặp chủ nhiệm Hàn à? Đúng, ông ta ở đâu? Cha tôi nén giận hỏi. Mấy hôm nay chủ nhiệm Hàn nghỉ phép không đi làm ạ. Tại sao phải nghỉ phép? Vợ ông ấy mất à? Bác sĩ nói giọng tiếc nuối. Chủ nhiệm khoa ung bướu cũng chịu không cứu vợ nổi. Cha tôi nhận ra ngụ ý trong đó. Vợ ông ta chết như thế nào? Ung thư phổi ạ. Bà chữ này như quả bom nổ trong đầu chúng tôi. Cha tôi và tôi dường như đều ý thức ra có chuyện gì. Số máy để bàn ở nhà Hàn Bố Cường là bao nhiêu? Cha tôi nghiến răng. Chúng tôi vừa gọi di động cho ông ta nhưng đối phương tắt máy. Hình như vị bác sĩ này nhận ra chúng tôi đến là có vấn đề gì chẳng hay ho gì nên cảnh giác nói. Giáo sư Lạc tìm chủ nhiệm Hàn về việc gì ạ? Cha tôi bước lại, mặt áp sát mặt anh ta, nói dằn từng tiếng một. Nói cho tôi biết số máy bàn của Hàn Bố Cường. Anh ta phát hoảng, rồi nói ra một dãy chữ số. Cháu tôi lập tức gọi luôn. Chuông đeo chán chê, đối phương mới nghe máy. Cháu tôi giận dữ nói: Hàn Bố Cường, tôi là Lạc Truyền Minh, anh biết tôi tìm anh để làm gì rồi. Tôi đứng gần máy của cha tôi, nghe thấy bên kia im lặng rất lâu, hình như ông ta đã hiểu là chuyện gì. Ông ta không vòng vo, nói luôn với chúng tôi: Nhà tôi ở cầu Tử Trúc, ông đến đi. Cha tôi ngắt điện thoại, sắc mặt ông tái nhợt rời khoa ung bướu. Hơn nửa giờ sau, chúng tôi lái xe đến dưới sân nhà Hàn Bố Cường, rồi bước đến cửa. Cửa đang mở, xem ra ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ chúng tôi. Chúng tôi đi thẳng vào phòng khách, thấy Hàn Bố Cường đang ngồi trên sofa, ngả ngốn tựa lưng ghế, áo quần sộc sạch, đôi mắt gần như vô hồn nhìn chúng tôi. Trên bàn thủy tinh ở trước mặt có vài chai rượu Tây thuộc loại hảo hạng đều đã cạn. Tôi đặc biệt nhận ra trên bàn còn có một lọ thủy tinh nhỏ rỗng không và một bộ bơm tiêm. Sau khi thật sự đối diện với Hàn Bố Cường, cha tôi lại không đùng đùng lên như tôi tưởng. Ông từ từ bước lại trước mặt người đàn ông đốn mặt, nhìn thẳng vào ông ta. Ông chẳng có gì để biện bạch nữa, phải không? Đúng. Hàn Bố Cường ngửa hai bàn tay ra, sảng khoái nói. Từ lâu tôi đã lường rằng sẽ có cái ngày này. Tôi biết cuối cùng vẫn không thể che giấu nổi các vị. Một luồng máu nóng bỗng dâng lên trán tôi, mắt tôi đỏ ngầu. Tôi không dám tin ông ta có thể nhanh chóng thừa nhận như thế này. Hình như những việc ông ta đã làm chỉ như đánh vỡ cái lọ hoa mà thôi. Bàn tay tôi nắm chặt, định xông vào cầm cái chai rượu trên bàn phang vào đầu hắn. Nhưng cha tôi đã kéo tay tôi lại, bàn tay ông đang run lên ghê gớm. Tôi biết ông đang gắng hết sức để kiềm chế, ông hỏi. Tất cả là một âm mưu, đúng không? Để cho con trai ta biến thành xác sống thì có thể làm cho ta ngả về phía, ủng hộ xác sống. Từ đó dự luật xác sống ra đời, thể hiện khuynh hướng mà các người cần. Người làm việc cho ai? Nói đi. Sự việc đúng như thế, Hàn Bố Cường nói. Nhưng dự luật xác sống ra sao tôi không quan tâm. Tôi không làm việc cho họ, mà là tôi chỉ cần họ chấp nhận điều kiện của tôi. Họ là ai? Chắc các vị không thể ngờ nổi, hắn nói. Tổ chức Tuần Lộc. Tôi và cha tôi đều hết sức kinh ngạc. Chúng tôi không ngờ cái tổ chức Tuần Lộc trước đây chỉ biết qua các bản tin thời sự đã thâm nhập Trung Quốc từ lâu, thậm chí lẻn lòi vào tận gia đình tôi. Người thân của chúng tôi biến thành đối tượng thực hiện âm mưu để họ đạt được mục đích. Bọn chúng hứa cho người bao nhiêu tiền để một bác sĩ như người bán đứng linh hồn của mình? Không, tôi không vì tiền. Tôi chỉ muốn cứu vợ tôi. Tôi bằng lòng làm tất cả để cứu cô ấy. Hàn Bố Cường đầu rũ xuống, đôi mắt trống rỗng. Vợ tôi bị ung thư phổi. Tôi biết không có cách gì cứu nổi tính mạng ngoài cách mạo hiểm ghép phổi. Nhưng tìm được hai lá phổi phù hợp thì vô cùng khó khăn. Tổ chức Tuần Lộc hứa với tôi, nếu tôi giúp họ đạt được mục đích thì họ sẽ tìm hộ hai lá phổi phù hợp để cấy ghép cho vợ tôi, sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài để thực hiện phẫu thuật, sau đó giúp hai chúng tôi cao chạy xa bay. Nói đến đây, Hàn Bố Cường cười khẩy cay đắng. Tiếc rằng tôi đã nghĩ quá ngây thơ. Lẽ ra tôi nên sớm biết rằng trên phạm vi toàn thế giới, phẫu thuật cấy ghép phổi vẫn chưa hoàn thiện. Hậu quả là ca phẫu thuật của vợ tôi thất bại, cô ấy chết trên bàn mổ. Vậy thì tất cả các tư liệu về Lạc Sâm mà ngươi đưa cho ta xem, kết quả khám bệnh, bệnh án, kể cả phim X-quang của Lạc Sâm đều là do ngươi làm giả, thực ra là của vợ ngươi. Hàn Bố Cường gục đầu, cắm mặt xuống, mặc nhiên thừa nhận. Còn Lạc Sâm con trai ta, với các triệu chứng hồi đó, thực ra là... Lạc Sâm bị lao phổi chứ không phải ung thư phổi. Thời kỳ đầu của hai căn bệnh, triệu chứng là ná nhau, cho nên người có thể thừa cơ làm bậy. Cha tôi mặt đỏ căng gay gắt, đau khổ hét lên. Con trai ta chỉ bị lao phổi, hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thế mà đổ chó má nhà ngươi nói là ung thư phổi, bảo nó đi hóa trị, hành hạ nó, cuối cùng biến nó thành xác sống. Cha tôi không kìm nén nổi nữa, ông chạy đến túm cổ áo Hàn Bố Cường rồi đấm vào mặt hắn tới tấp. Này vợ ta lại bị đứa con xác sống cắn, vợ ta sẽ lại biến thành xác sống. Ngươi là đồ cặn bã rác rưởi, ngươi đã hủy hoại cả nhà ta rồi. Nếu tôi không giữ nổi một chút lý trí cuối cùng thì có lẽ tôi cũng đã xông vào cùng cha tôi đánh chết tên bác sĩ khốn kiếp này rồi. Nhưng tôi đã kìm lại được. Tôi bước đến kéo cha tôi ra, Tôi không muốn ông phải trả giá về điều này. Hàn Vũ Cường bị cha tôi đánh thâm tím mặt mày, da mặt toát ra, thở hồng hộc, nằm vật trên sofa như một con chó hoang. Đánh nữa đi, hắn nói như một kẻ vô lại. Để tôi có thể trải nghiệm đau đớn lần cuối cùng. Rất nhanh thôi, tôi sẽ mãi mãi không biết đớn đau là gì nữa. Dù các vị tin hay không tin, tôi luôn luôn cắn rứt về những chuyện này. Hôm nay tôi có thể đối diện với các vị là vì tôi đã trừng phạt tôi rồi, coi như là để đền tội với các vị. Hàn Vũ Cường về ngoài chỉ vào cái lọ nhỏ và bộ bơm kim đặt trên bàn trà. Đây là huyết thanh chứa virus Salonum hồi trước tôi tìm cho Lạc Sâm. Tôi vẫn giữ lại một ít, đại khái là vì tôi đã dự cảm sẽ có cái ngày này. Trước khi các vị đến, tôi đã tiêm vào cơ thể mình rồi. Cha tôi lạnh lùng nhìn hắn, rồi nói với tôi. Lạc thần, chúng ta đi thôi. Tôi nhìn cái bơm tiêm rỗng. Ông ta nói là thật à? Điều này không còn quan trọng nữa. Cha tôi nói. Con nhìn hắn mà xem, lúc này hắn đã là một xác sống rồi. Cha tôi không thèm nhìn gã đàn ông súc vật này nữa. Ông bước thẳng ra ngoài. Chúng tôi trở lại trung tâm xác sống. Ông viện phó cho biết mẹ tôi đã biến thành xác sống. Ông nói bà không phải chịu đựng quá nhiều khổ đau. Bà mất trong khi đang ngủ, sau đó biến thành xác sống. Tôi cảm thấy ông nói vậy nhằm an ủi chúng tôi, nhưng tôi bằng lòng tin ở lời ông nói dù là nói dối. Mẹ tôi được vào ở khu E, tầng trên của phòng anh tôi. Và hôm sau thì Hàn Bố Cường cũng vào trung tâm này. Viện phó rất tế nhị xếp hắn vào ở khu D vì hiểu rằng cha con tôi không muốn nhìn thấy gã xác sống này. Hai cha con tôi hầu như ngày nào cũng vào thăm mẹ tôi và anh tôi. Chúng tôi biết thời gian họ được tồn tại trên thế giới này không còn nhiều nữa. Chúng tôi nâng niu từng phút từng giây được ngồi bên mẹ và anh tôi. Hết đêm số 6. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết kinh hoàng mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.